Chương 46, nhị ca không phát huy, ngươi làm hắn là nhị cáp. Cái gì Triều Minh Thành thật đúng là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dù sao cho dù chết người là Yến Thanh Đường cái này mới chọn quý nữ phụ thân, đối với hắn mà nói cu nở dê không có gì. Ngược lại là Yến Thanh Đường đã phủ phù quỳ xuống đất, khóc thút thít nói, Triều đại nhân ta biết nhất định là ta tông chủ bá phụ hạ độc thủ, dù sao ta tử thiểu ca ca chỉ sợ là thật có hoạt giao huyết mạch, căn bản là không có cách bị giải độc. Triều Minh Thành sầm mặt lại. Chuyện gì xảy ra? Cựu thái trưởng lão lập tức nói tiếp. Trần Thuật nói, Triều đại nhân cho bẩm, tại hạ là gần nhất theo dõi tông chủ đường người, mới tra rõ ràng, nguyên lai tại ta Thương Ngô biên cảnh, lại có một chỗ đặc biệt. Nghiên cứu chế tạo hoạt giao hóa thú đan ổ điểm, mà cung cấp hoạt giao thú huyết nhân, chính là tử thiểu đáng tiếc Yến Thanh cái này hỗn trướng tốc độ quá nhanh, tại hạ con ở đến không kịp ở lấy trứng, hắn liền đem cái kia ổ điểm hủy. Bất quá tại hạ ngược lại là vì vậy mà ý thức được, ta tông cái kia đáng thương đại trưởng lão Yến Ngộ sẽ bị diệt khẩu. Nhưng nói đến đây cựu thái trưởng lão ngừng lại một chút, liền đau lòng nhức óc nói, tại hạ không nghĩ tới vì tiêu hủy chứng cứ phạm tội, Yến Thanh thế mà liền thân huynh đệ đều giết không nói, còn trực tiếp hủy thi diệt tích. Chỉ là hắn mới nói xong, Ân Lưu Phong liền cười, cho nên nói nhiều như vậy, ngươi chính là không chứng cứ. Cái này cắm cái cọc giá họa đến cũng quá biệt cước. Đơn giản nói hiệu nói vượn thái nhị trưởng lão cu nở dê sắc mặt tái xanh khiển trách. Triều Minh Thành mặc dù có nghi ngờ trong lòng, trên mặt thực sự nghiêm mặt nói, không sai, nếu không có chứng cứ, vẫn là không cần nói bậy tốt, bất quá Yến Tông Chủ, nhi tử kia của ngươi đâu này hắn đang chờ nữ nhi của ta, bọn hắn cùng một chỗ tới. Yến Thanh trầm ổn đáp trả, trong lòng lại suy nghĩ minh bạch rất nhiều nội tình. Không khỏi lo lắng lên thứ tử an nguy tại quá khứ trong vòng hơn một tháng. Hắn mặc dù một mực tại thanh lý Yến Ngộ nhất mạnh người, nhưng không đợi Yến Thanh nghĩ lại, cựu thái trưởng lão quả nhiên cười lạnh nói, đây đều là lấy cớ, nguyên nhân thực sự là tử thiểu triệt để hóa thú, không cách nào tới gặp người đi. Lời nói này dừng, không đợi Yến Thanh phản bác, cựu thái trưởng lão lại lần nữa nhìn về phía Triều Minh. Thanh bẩm, Triều đại nhân, tại hạ mặc dù không thể cờ ơ mở tới chứng cứ, nhưng lại tại bị Yến Thanh hủy hoại ổ điểm, tìm được một vài thứ cũng thư A Cơ dùng tại Yến tử thiểu trên thân. Thứ gì? Triều Minh Thành vô ý thức hỏi. Yến Thanh thầm nói không tốt bạo cuồng đan. Cựu thái trưởng lao phảng phất cố nén lửa giận, nhưng thật ra là cố nén hưng phấn gấp rút nói ra, chỗ kia ổ điểm không gần như chỉ ở trong bóng tối nghiên cứu chế tạo hoạt giao hóa thú đan, còn tại nghiên cứu chế tạo bạo cuồng đan, mà bạo cuồng đan tác dụng, chắc hẳn Triều đại nhân phi thường rõ ràng. Đó chính là dùng để kích thích huyết mạch lực lượng, để cho có được đặc thù huyết mạch người tu luyện, thời gian ngắn buộc phát tất cả tiềm lực, cùng huyết mạch lực lượng đang ăn dược. Mà viên đan dược này, tại hạ đã an bài tử sĩ, vụ trộm hạ cho Yến tử thiểu hắn giờ phút này không xuất hiện, chính là bởi vì huyết mạch bị kích phát, triệt để thú biến thành hoạt giao ác thú duyên cớ dù sao dưới mắt Yến tử thiểu, nhưng không cách nào khống chế huyết mạch, khôi phục nhân dạng một khi hắn xuất hiện, Yến tử du dù là có cho dù tốt thủ đoạn. QNZ không làm gì được, cho nên hắn tuyệt đối không thể xuất hiện đúng không, ta Yến Thanh Tông Chủ. Cựu thái trưởng lão thao thao bất tuyệt mà nói, để cho trong điện yên lặng đến, chỉ còn một số người tiếng hít thở, hằng ngày vào giờ phút này, một đạo vội vã bẩm báo âm thanh, còn từ ngoài điện gấp truyền mà đến rồi, khởi bẩm Tông Chủ nhị thiếu gia bỗng nhiên mất tích, hư hư thực thực bị bắt ra. Cựu thái trưởng lão tuân ra cười trào phúng, dù sao cái này âm thanh thông báo phối hợp thêm hắn vừa rồi trần thuật. Tự nhiên hoàn mỹ ân chứng hắn nói chuyện. Triều Minh Thành cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Yến Thanh nói, lệnh lang quả thật bị bắt. Yến Thanh sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không thể không nói, chỉ sợ là, nhưng sự tình tuyệt không phải cựu thái trưởng lão lời nói như vậy hắn nghe ra được, đến nhà báo, là hắn tông chủ đường thần tín, cho nên cái kia không may con trai thứ hai, chỉ sợ thật liền tao ương. Trên thực tế, lúc đó Yến tử thiểu quả thật bị cướp hơn nữa cướp giết hắn người, là vốn nên khắp nơi dược đường diện bích tông môn hộ pháp đồng lão. Trực tiếp từ trong bóng tối lặn ra, tu vi hơn xa tại Yến tử thiểu đồng lão, hắn một trưởng liền hướng Yến tử thiểu phía sau lưng vỗ tới, tốc độ nhanh chóng cho dù là Yến Thanh, chỉ sợ đều né tránh không kịp. Thế mà, huyết mạch đã bị kích thích đến tiếp cận thượng cổ nhân loại bản Yến tử thiểu, lại trước một bước cảnh tỉnh tới, để cho hắn có thế nhạy cảm dự báo đến đồng lão công kích phương hướng, cũng hướng một phương hướng khác cấp tốc tránh đi. Bạch cấp tốc nhanh chóng thối lui bên trong Yến tử thiểu mặc dù không biết là ai đánh lén hắn, nhưng hắn cũng rất rõ ràng chỉ cần hắn trốn khỏi một kích này, phụ cận tông môn hộ pháp tuyệt đối sẽ chạy đến, cho nên hắn một chút cũng không bởi vì đối phương cường đại, mà từ bỏ dãy rủa. Âm thầm ra tay đồng lão không khỏi ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Tử Thiểu phản ứng nhanh như vậy, hắn vô ý thức liền tăng cường công kích lực độ. Âm cương đại hủy diệt tính trưởng phong gào thét mà ra, dù là không có nên lưng trực kích tại Yến Tử Thiểu phía sau lưng bên trên, cái kia siêu cường dư huy vẫn hung hăng đánh bay Yến Tử Thiểu. Phốc bị trọng thương Yến Tử Thiểu phun thật lớn một ngu mờ máu, nhưng hắn lại thành công tránh thoát chí mạng nhất sức lực. Cùng thời khắc đó lao đồng gần nhất một tên thương ngô hộ pháp QNZ quả nhiên như Yến Tử Thiểu sở liệu cấp tốc xuất hiện ở hiện trường, có thể trốn trong bóng tối đồng lão, hắn lại hướng người đến tung tóe ra một mảnh tanh hôi xương độc. Suy thế mà ra tanh hát vụ, rõ rệt tẩn chứa kịch độc sợ đến chạy đến hộ pháp vội vàng lui về sau tránh, cũng cấp tốc tuân ra cường đại phòng ngự. Đồng lão thừa này thời cơ, không buông tha hướng Yến Tử Thiểu lại đánh ra một trưởng một bộ thế muốn đập nát Yến Tử Thiểu. Liền toàn thây cũng không để lại tiết ấu. Đáng chết bị xương độc bức lui hộ pháp sắc mặt đại biến. Lão đồng, ngươi điên rồi, nhận lấy cái chết. Đồng lao mắt điếc hai ngơ, một trưởng oanh nhiên bạo rơi. Mà đã bị trọng thương Yến Tử Thiểu, rõ rệt không có khả năng lại tránh thoát một trưởng này. Mắt thấy hắn liền bị đập thành thịt nhão, sợ đến chạy đến tông chủ đường cường giả nhịp tim đều ngừng. Thế mà triệu Yến Tử Thiểu toàn thân, lại chợt buộc phát ra một đoàn nồng đậm xương trắng, có cường đại cổ xưa khí tức. Tại chỗ nổ tung không chỉ có đem đồng lão công kích nuốt hết, còn choáng lan ra kinh khủng gây nên huyễn huyễn tượng. Cái gì?